Đây chính là khí thế của học viện Lôi Đình. Nếu như không phải khắp nơi đều có máu tươi, hồn binh bể tan tành và thi thể, tất cả những người đứng trên quảng trường này nhìn lại sau lưng mình, nhìn thấy gió núi mát mẻ, nhìn thấy tầng tầng kiến trúc đẹp đẽ được xây nên, sợ rằng còn tưởng mình đã đến thiên cung chốn nhân gian. Cũng như năm xưa Nghê Hạc Niên làm theo lệnh hoàng đế, tiến đến học viện Tiên Nhất thanh tẩy một lần, mặc dù trong lễ tế thu năm ngoái học viện Lôi Đình đã tổn thất không ít cao thủ, học viện Thanh Loan tựa như đã chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng một khi có áp bách, tất nhiên sẽ có phản kháng. Trên quảng trường này đã liên tục xuất hiện đại chiến, xung quanh đám người Cao Á Nam, Từ Sinh Mặt hay Tần Điên và các cường giả học viện Thanh Loan nờ, đều có vài chục thi thể người tu hành học viện Lôi Đình, máu trong người họ gần như đã chảy khô. Có trên trăm người tu hành học viện Lôi Đình đang tụ tập tại một góc trên quảng trường này. Bọn họ mặc bộ quần áo màu vàng, hoàn toàn đối lập với quần áo màu đen mà các cường giả học viện Thanh Loan đang mặc. Mấy người này, có lẽ vì không muốn, không dám hoặc là vì những nguyên nhân phức tạp hơn, nên không lựa chọn phương pháp chiến đấu ngăn cản học viện Thanh Loan tiến vào tiếp quản học viện Lôi Đình, nhưng phần lớn bọn họ đều cảm thấy nhục nhã. Trong những người này, Từ Sinh Mặt thấy được một cường giả học viện Lôi Đình đã từng tranh cãi với mình về các vấn đề của hai học viện. Nhìn thấy ánh mắt đầy khuất nhục của cường giả này, hắn bất giác hừ lạnh một cái. Hạ phó viện trưởng nhịn nhiều năm như vậy, học viện Lôi Đình các ngươi đè ép học viện Thanh Loan chúng ta nhiều năm như vậy. Học viện Thanh Loan chúng ta vốn không nên bị các ngươi đè ép, bây giờ lại bị chúng ta đè ép. Các ngươi có cái gì không phục? Từ Sinh Mặt đang nói sự thật, chỉ là những người tu hành của học viện Lôi Đình lại đang trầm mặc suy nghĩ một vấn đề khác. Trước kia, hai bên có tranh cãi cũng chỉ là tranh tài với nhau, phân thắng bại về con đường tu hành, mà bây giờ học viện Thanh Loan lại tiến vào học viện Lôi Đình, sau này học viện Lôi Đình còn tồn tại sao? Mặc dù còn chưa trèo lên đỉnh, tiến vào những nơi ở cơ mật của học viện Lôi Đình, nhưng những người tu hành của học viện Lôi Đình chung với Hoàng Đế Vân Tần đã hiểu được một việc, mục đích học viện Thanh Loan tiến vào học viện Lôi Đình đã hoàn thành. Thứ duy nhất mà đám người Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm đang lo lắng cũng chính là tình thế trong thành Trung Châu hiện giờ. Các nàng cũng không biết đến thời điểm cuối cùng, Hoàng Đế Vân Tần lại thi triển dung hồn, sau đó chết trong cơn bạo loạn và giận dữ của dân chúng thành Trung Châu. Âm thanh của Từ Sinh Mặt dần biến mất trên quảng trường. Một quân nhân Vân Tần mặc giáp đen, cả khuôn mặt cũng được bảo vệ bởi chiếc nón màu đen, đột nhiên từ sau một thềm đá bước ra ngoài. Hoàng Đế Vân Tần luôn luôn gửi kỳ vọng rất cao đối với học viện Lôi Đình, mà nếu như một mình hắn có thể thành lập một học viện mạnh mẽ, không những chứng minh hắn rất mạnh, mà một khi học viện Lôi Đình mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, hắn sẽ cho cả Vân Tần thấy Vân Tần không cần học viện Thanh Loan nữa. Cho nên, ngày xưa khi thành lập học viện Lôi Đình, hắn đã chọn núi Lôi Minh, cũng là ngọn núi cao nhất trong phương viện 700 dặm gần với thành Trung Châu nhất. Núi Lôi Minh rất cao, rất hùng vĩ, mà xung quanh núi Lôi Minh lại không có ngọn núi nào có thể đạt đến độ cao như vậy, giống như là những thần tử cúi đầu xuống đất, bái kiến hoàng đế. Vào lúc người của học viện Thanh Loan tiến vào học viện Lôi Đình, đại chiến xảy ra. Trong một khu rừng trong ngọn núi Lôi Minh đó, có hơn 1.000 quân nhân Vân Tần mặc giáp đen lặng lẽ xuất hiện. Trong những người này rất giống một đội quân Vân Tần bình thường, nhưng ngoài bộ giáp đen mặc trên người ra, bọn họ lại mặc thêm một chiếc mặt nạ màu đen che kín khuôn mặt. Hai người cầm đầu trầm mặc nhìn núi Lôi Minh hùng vĩ, sau đó thời khắc bọn họ chờ đợi tựa như đã tới, nên cả hai cùng lúc tháo mặt nạ kim loại xuống. Tất cả quân nhân Vân Tần ở đây đều biết hai người này là ai. Dung Tông Sinh và Lãnh Trấn Nam, Lâm Tịch và Học viện Thanh Loan đang tìm kiếm hai người này, nhưng họ lại không có ở trong thành Trung Châu, mà ở đây nhìn lên núi Lôi Minh. Khuôn mặt của Dung Tông Sinh, người đang nắm giữ cả Dung gia, trông rất nho nhã. Hắn nhìn núi Lôi Minh trước mắt mình, nhìn qua những kiến trúc hùng vĩ có thể thấy được từ xa, nghĩ tới núi Lôi Minh và học viện Lôi Đình chuẩn bị vĩnh viễn biến mất cả thế gian, hắn bất giác cảm thấy cảm khái và rung động. Lãnh Trấn Nam không có nhiều tâm trạng như Dung Tông Sinh, ông ta biết hiện giờ Lãnh Thu Ngữ hẳn còn ở trong núi Lôi Minh, cho nên ông ta bắt đầu lạnh lùng nghĩ rằng so với việc sau này bị chính mình giết chết trên chiến trường, hoặc là nhìn thấy con gái bị giết chết, có lẽ để con gái mình chết trong núi Lôi Minh còn tốt hơn rất nhiều. Chắc đã bắt đầu rồi. Dung Tông Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi nói câu này. Ngay khi hắn nói câu này xong, núi rừng vốn đang bình tĩnh đột nhiên rung động một cách kỳ dị. Nguyên khí giữa trời đất tựa hồ bị thổi phồng lên một chút. Nhưng cảm giác bị thổi phồng lên này ngay lập tức biến thành một cây bố nặng nề đến mức khó tưởng tượng được. Tất cả người trong khu rừng này, bao gồm cả quân nhân Vân Tần mặc giáp đen, Dung Tông Sinh hay Lãnh Trấn Nam, đều không thể đứng vững được. Vô số luồng khí lưu màu trắng từ trong núi Lôi Minh dâng lên, như hóa thành vô số ma chơi màu trắng, nhanh chóng khuếch tán khắp bầu trời. Trong tiếng nổ vang khổng lồ mà không có ai tưởng tượng được đấy, núi Lôi Minh đang đứng sừng sững giữa trời đất đột nhiên sụp đổ, tựa như một trái dưa hấu bị bổ ra. Vô số tảng đá lớn từ trên cao lăn xuống bên dưới, các kiến trúc nguy nga ầm ầm sụp đổ, mọi thứ sụp đổ tạo thành bụi mù, bao phủ cả bầu trời bao la ở trên núi Lôi Minh hùng vĩ, từng cơn sóng bụi khổng lồ tạo thành ngay sườn núi, càng tụ càng lớn, biến thành một vòng tròn màu trắng không ngừng mở rộng. Cuồng phong thổi mạnh đến mức khiến Lãnh Trấn Nam cũng phải biến sắc. Không biết qua bao lâu, tiếng nổ khổng lồ và âm thanh sụp đổ mới ngừng lại, mặt đất rung động rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại. Sắc mặt của Dung Tông Sinh và Lãnh Trấn Nam tái nhợt hẳn đi, hai tay khẽ run rẩy. Tất cả quân nhân Vân Tần đứng sau bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Cả ngọn núi Lôi Minh đều bị bụi mù bao phủ, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng được ngọn núi Lôi Minh đó đã bị biến thành như thế nào. Những quân nhân mặc giáp đen này ho khan không ngừng, có một số người bởi vì quá rung động mà dạ dày liên tục co lại, bắt đầu nôn mửa. Bọn họ nhìn thấy cả người và dưới chân của mình đều bị cho bụi bao phủ, nguyên một khu rừng xanh tươi nhưng không thể thấy được một màu xanh nào. Bọn họ còn chứng kiến có rất nhiều tảng đá lớn như phòng ốc không ngừng rơi xuống chân núi bọn họ đang đứng. Không có người nào có thể còn sống trong tình trạng núi Lôi Minh như vậy cả. Cho dù là thánh sư mạnh mẽ như thế nào, nhưng một khi đối mặt với cả ngọn núi đổ xuống, sợ rằng cũng không còn cơ hội sống sót. Bọn họ biết trong học viện Lôi Đình khi nãy có rất nhiều cường giả học viện Thanh Loan, nhưng vì muốn tiêu diệt tất cả cường giả học viện Thanh Loan mà dùng cả núi Lôi Minh và học viện Lôi Đình để chôn cất họ sao? Là ai đã sử dụng thủ đoạn quyết liệt và tàn nhẫn đến vậy? Rốt cuộc là ai có thể khiến cả một ngọn núi lớn như vậy cũng đổ sụp xuống? Dung Tông Sinh và Lãnh Trấn Nam đương nhiên biết loại vũ khí nào đã khiến cho cả núi Lôi Minh và học viện Lôi Đình đổ sụp, chôn cất toàn bộ cường giả trẻ tuổi và thánh sư của học viện Thanh Loan. Cũng chính vì bọn họ đã biết trước, nên đối mặt với tình thế bây giờ, bọn họ mới còn có thể giữ vững tinh thần, miễn cưỡng đứng vững. Tìm khắp khu rừng cho ta, không được bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào. Âm thanh Lãnh Trấn Nam hơi biến đổi, nhưng lại bắt đầu vang vọng khắp khu rừng. Trên tường thành Trung Châu, Lâm Tịch đột nhiên mở mắt. Khi hắn ta mở mắt ra, Nam Cung Vĩ Ương cũng đồng thời nhìn về phương hướng núi Lôi Minh. Cả thành Trung Châu đột nhiên rung động. Tuyết đọng trên quán trà, phòng ốc đều bắt đầu rơi xuống. Tất cả dân chúng thành Trung Châu đều nghe được những tiếng vang khác nhau ở trên mái nhà. Sau đó tất cả mọi người nghe được có âm thanh khổng lồ từ đằng xa truyền đến. Dân chúng thành Trung Châu rất kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai tay Lâm Tịch khẽ run rẩy, ngay cả Nam Cung Vĩ Ương cũng biến sắc, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Núi Lôi Minh cách thành Trung Châu quá xa, cho dù bọn họ có chạy nhanh như thế nào, muốn truyền tin tức đến núi Lôi Minh cũng không thể kịp được. Bọn họ cũng không biết hiện giờ núi Lôi Minh đang xảy ra chuyện gì, nhưng khoảng cách xa như vậy, bọn họ vẫn có thể cảm giác được chấn động, nghe thấy âm thanh kinh khủng. Cho dù không cần nghĩ, họ cũng có thể biết được núi Lôi Minh đã xảy ra chuyện rất kinh khủng. Trên bầu trời xuất hiện mấy luồng ánh sáng diễm lệ, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn mấy luồng ánh sáng này. Người tới chính là Tần Tích Nguyệt và mấy người tu hành yêu tộc Trì Vũ Âm, cho thấy quân đội bên phía Nam Giao không xảy ra chuyện gì. Nhưng càng như vậy, càng khiến cho suy đoán trong lòng Lâm Tịch càng chân thật và tàn khốc, càng khiến mọi chuyện phát triển theo hướng tồi tệ nhất mà Lâm Tịch có thể nghĩ đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, thất vọng nhưng không thể tuyệt vọng. Tần Tích Nguyệt và đám người Trì Vũ Âm đáp xuống. Ở nơi xa, âm thanh nổ vang khổng lồ không ngừng truyền đến, khiến cho âm thanh tuyết rơi trong thành Trung Châu liên tục vang lên. Trên cổng thành, sắc mặt của Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt vô cùng ảm đạm. Hẳn là âm thanh từ học viện Lôi Đình truyền đến. Tần Tích Nguyệt nhìn Lâm Tịch rất lâu, sau đó lên tiếng, chậm rãi nói. Chỉ có thể là hắn. Lâm Tịch nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói gì. Ta biết ngươi không muốn tin, chắc hẳn trong lòng ngươi còn nghĩ đến nguyên nhân khác. Tỉ như hắn đã bị giết chết, hoặc là bị người khác khống chế. Nhưng ngươi phải hiểu rằng Khôi Lỗi Thánh Sư và Hòa Khôi chính là vật giúp hắn nắm quyền ở núi luyện ngục. Mà phương pháp luyện chế Khôi Lỗi Thánh Sư cũng chỉ có hắn biết. 7 ngày trước, Dung Gia đã bắt đầu chế tạo linh kiện cấu thành Khôi Lỗi Thánh Sư. Nhưng 7 ngày trước hắn lại gặp chúng ta, nên không thể có chuyện hắn ta bị khống chế được. Ngoài ra, ngươi không được quên nếu như hắn đã có thể giết chết tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia, vậy cũng chỉ có thánh sư vô địch như Nam Cung Vĩ Ương mới giết hắn được. Một khi cuộc chiến đó bộc phát trong thành Trung Châu, không thể không có ai phát hiện. Sắc mặt Tần Tích Nguyệt càng lúc càng lạnh lùng, giống như có một lớp băng ở trên. Ta biết ngươi rất thất vọng. Ta cũng rất thất vọng về hắn, nhưng bất kể đang có chuyện gì xảy ra, chuyện đó cũng xảy ra rồi. Ta hy vọng ngươi có thể hoàn toàn tỉnh táo, có thể ứng phó như bình thường. Lâm Tịch trầm mặc một hồi, chậm rãi gật đầu, nói. Mấy người An Lão Sư đã rời khỏi quân doanh Trung Châu Vệ rồi sao? Tần Tích Nguyệt rất hiểu Lâm Tịch, nàng cũng đang có tâm trạng như Lâm Tịch. Nhưng nàng biết bản thân nàng có thể không chịu nổi. Nhưng nhất định phải giúp Lâm Tịch khôi phục năng lực thống lĩnh và ứng biến như bình thường. Nếu không, sẽ càng có nhiều chuyện khiến nàng và Lâm Tịch phải thất vọng hơn, thậm chí là tuyệt vọng, sẽ diễn ra. Cho nên, nàng không trả lời câu hỏi của Lâm Tịch trước, mà chăm chú nhìn hắn, hỏi ngược lại. Ngươi hy vọng bọn họ rời khỏi quân doanh Trung Châu Vệ ở Nam Giao, hay là ở lại đó để khống chế Trung Châu Vệ? Lâm Tịch nhìn nàng, nói. Sức mạnh càng phân tán, chúng ta càng dễ gặp chuyện, nên bọn họ không thể ở lại quân doanh Trung Châu Vệ. Cách nghĩ của ngươi rất giống với chúng ta. Tần Tích Nguyệt nhìn Lâm Tịch, gật đầu nói. Mấy người An Lão Sư đã rời khỏi Nam Giao, chỉ vì thần Mộc Phi Hạc không còn an toàn nữa, mà mấy người Trì Vũ Âm không thể cùng lúc điều khiển Hoa Tiên Diệp quá nhiều, nên bọn họ còn đang trên đường chạy đến. Dặn dò mọi người không nên bại lộ tung tích, đồng thời không thể dùng phương thức liên lạc của Học viện Thanh Loan. Lâm Tịch nắm thật chặt chiếc áo mà chính hắn cũng cảm thấy thật lạnh lẽo, nhẹ giọng nói. Bởi vì hắn rất hiểu cách liên lạc của chúng ta, mà chúng ta chưa chắc chiến thắng hắn được. Đám người Cao Á Nam bò dậy khỏi một sơn cốc bị loạn thạch bao phủ. Trên người các nàng đầy đá vụn. Bộ áo bào đen đang mặc bị bụi mù bao phủ, mỗi người đều có rất nhiều vết thương đang chảy máu. Cho dù là một thánh sư như Từ Sinh Mạt, ánh mắt hắn ta bây giờ cũng đầy sự sợ hãi và cảm thấy không thể tin được, chật vật vô cùng. Núi Lôi Minh cao và hùng vĩ đằng sau bọn họ tựa như một quả bí đỏ bị một cây gậy đập mạnh vào. Tất cả đền đài, đạo quán, kiến trúc, nguy nga hùng vĩ đều sụp đổ. Ngươi rốt cuộc là ai? Cao Á Nam cố gắng gượng qua cảm giác hồn lực suy yếu và vô cùng kinh hãi, nhìn một người tu hành khác cũng đang khó khăn đứng dậy khỏi cát đá, hỏi. Người tu hành mặc giáp đen Vân Tần, khuôn mặt cũng dùng nón sắt che kín lại, khẽ ho ra bụi bặm và chút bọt máu, nói. Hoàng Hỏa Tiếu, Cao Á Nam nhớ lại những chuyện Lâm Tịch đã kể với mình về trận đại chiến ở trong vùng đất hoang vu. Nên nàng lập tức biết người này là ai. Đại thống lĩnh Hắc Long quân Hoàng Hỏa Tiếu. Ngươi không chết trong vùng đất hoang vu sao? Có lẽ vì cảm thấy khó thở nên người tu hành này gỡ mặt nạ kim loại của mình xuống. mặc dù khuôn mặt hiện đầy tro bụi và máu tươi, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một người có khuôn mặt rất đẹp. Ngày xưa hắn đã cứu ta một mạng ở vùng đất hoang vu, giúp ta trở về Đại Mãng. Hôm nay ta phải giúp hắn một lần. Tên đại thống lĩnh Hắc Long quân ngày xưa của Sơn Mạch Long Xà, có khuôn mặt rất đẹp này, khẽ ho nhẹ một cái rồi nói. Cao Á Nam vẫn không thể nào bình tĩnh lại sau khi tận mắt chứng kiến học viện Lôi Đình bị hủy diệt hoàn toàn, nên nàng nhìn Hoàng Hỏa Tiếu, rồi nhìn rất nhiều người tu hành học viện Lôi Đình chết xung quanh, run giọng nói. Nếu như ngươi đã quyết định phải giúp, vậy tại sao không xuất hiện sớm hơn? Tại sao để cho nhiều người tu hành chết như vậy? Bởi vì không còn kịp nữa. Hoàng Hỏa Tiếu nhìn nàng, đau đớn nói. Khi ta tuân lệnh tới đây, ta mới phát hiện người phải đối phó chính là bọn ngươi. Mà đến lúc ta phát hiện thủ đoạn ở nơi này khủng khiếp đến thế, ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Sau khi dừng lại một hồi, hắn nhìn những người còn đứng đây đang rất yếu ớt. Bởi vì vừa rồi đã gần như sử dụng hồn lực trong người mình, trầm giọng nói. Hơn nữa, dù như vậy, ta cũng không dám chắc chúng ta có thể còn sống rời khỏi nơi đây. Nghe thấy hắn nói như vậy, Cao Á Nam mới cố gắng cẩn thận suy nghĩ lại, bắt đầu nắm lấy được một vấn đề rất nghiêm trọng, khiến cho khuôn mặt vốn đã đầy máu và bụi của nàng càng tái nhợt hơn. Khi trước ngươi là tiềm ẩn của núi luyện ngục. Đúng. Hoàng Hỏa Tiếu hít sâu một hơi, ho ra nhiều bọt máu hơn, nói tiếp. Ngay từ lần đại chiến ở vùng đất hoang vu, nhiệm vụ của tên Thánh Sư Thân Đồ Thị tiến vào vùng đất hoang vu chính là phối hợp với ta tìm cách bắt lấy người tu hành yêu tộc kia, hoặc là lấy được nhiều tin tức hơn liên quan đến người tu hành yêu tộc. Cho nên, chuyện hôm nay là do Trương Bình làm. Biên Lăng Hàm nhìn Hoàng Hỏa Tiếu. Có lẽ vì quá tức giận nên cả người run rẩy không thôi. Ta không biết có phải do tân trưởng giáo làm hay không, nhưng ta có thể khẳng định mệnh lệnh này do núi luyện ngục truyền tới. Hoàng Hỏa Tiếu nhìn nàng, nói. Sau một hồi sợ hãi và bất an, Từ Sinh Mặt rốt cuộc hồi phục tinh thần lại. Vẻ mặt khó chịu không ai bì nổi thường thấy của hắn ta đã hoàn toàn biến mất. Cả đời này, hắn ta rất ít khi bội phục người nào. Ngay cả Lâm Tịch đã làm được nhiều chuyện như vậy, hắn cũng cảm thấy rất khó chịu với Lâm Tịch. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy thủ đoạn nhanh chóng hủy diệt cả học viện Lôi Đình như vậy, hắn không thể không bội phục. Sao có thể khiến cả một ngọn núi đổ sập xuống? Đây là thủ đoạn gì? Hắn bất giác hỏi Hoàng Hỏa Tiếu, hắn cảm thấy không thể dựa vào sức mạnh người tu hành để làm được việc này. Nhiều năm qua, núi luyện ngục luôn nghiên cứu phương pháp để hủy diệt cả ba đại học viện của Vân Tần, trong đó phương pháp hủy diệt học viện Lôi Đình là đơn giản nhất. Hoàng Hỏa Tiếu quay đầu nhìn Từ Sinh Mạt, nói. Bên trong núi Lôi Minh có rất nhiều mạch kim loại, trong mạch kim loại có một loại khoáng thạch đặc biệt. Khi gặp nước sôi, loại khoáng thạch này sẽ nóng lên, sinh ra nhiều hơi nước và khí lưu, cho nên chỉ cần đào những lỗ thủng xuyên vào bên trong mạch kim loại, đồng thời đào nhiều sơn động ở những nơi hợp lý bên trong lòng núi, rồi đột nhiên đổ nhiều nước sôi vào, loại khoáng thạch đặc biệt kia sẽ sinh ra nhiều hơi nước và khí lưu, chấn sập những hang động kia, rồi khiến nguyên một ngọn núi sụp đổ. Về việc các tượng sư núi luyện ngục tính toán như thế nào để đổ nước sôi vào, rồi tạo ra hang động như thế nào, thực chất không phải là việc khó. Bởi vì trong nhiều năm qua, núi luyện ngục vẫn phải làm việc bên trong lòng đất, nham tương, lòng núi, quáng mạch. Lợi dụng đặc tính của quáng mạch để chấn sập cả một ngọn núi là một phương pháp rất đơn giản. Nhưng lúc bình thường, phương pháp này không thể thực hiện được. Bởi vì trước kia, núi luyện ngục không thể nào công khai đào hang động bên trong núi Lôi Minh. Từ những lời Hoàng Hỏa Tiếu vừa nói, Cao Á Nam có thể nhận ra một số ẩn ý. Nên sắc mặt của nàng càng khó coi hơn. Cho nên, không chỉ có núi luyện ngục, mà còn có thế lực bên trong Vân Tần phối hợp. Đây chính là nguyên nhân mà ngươi nói chúng ta chưa chắc an toàn rời đi. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là Dung gia. Hoàng Hỏa Tiếu nhìn nàng, gật đầu nói. Hơn nữa, ta ít nhất còn phát hiện một thánh sư rất mạnh, ít nhất không yếu hơn đại trưởng lão núi luyện ngục. Cao Á Nam cắn môi, than nhẹ, bất kể có phải Trương Bình hay không, nhưng nếu đối phương đã sử dụng thủ đoạn như vậy, cho thấy đối phương nhất định đã có chuẩn bị trong thành Trung Châu. Đúng vậy. Khương Tiếu Y nhìn nàng, gật đầu nói. Cho nên, chúng ta nhất định phải chạy đi, hoặc là chết trận ở đây, không thể rơi vào tay đối phương được. Ta rất muốn chết. Từ Sinh mặt nhìn Tần Điên ở bên cạnh, nói. Tần Điên, ngươi nói thử xem, có phải... ánh mắt của ta có vấn đề hay không? Ngay cả một tên tiểu tử da đen như Trương Bình cũng có thể đạt đến bước này sao? Những gì Từ Sinh mặt vừa nói rất buồn cười, nhưng Tần Điên lại không thể cười nổi. Hoa Tịch Nguyệt chậm rãi đi lại giữa đường phố Trung Châu. Sau khi từ Đại Mãng trở về Vân Tần, nàng đã bắt đầu tiếp nhận một số công việc tình báo bên ngoài Học viện Thanh Loan. Bởi vì năng lực đặc biệt của nàng, nên thật ra bây giờ nàng đã trở thành đầu mục của tổ chức mật thám Học viện Thanh Loan. Vì thế, mặc dù hiện giờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn không thể phát hiện được đầu mối liên quan, mà cho đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu cho thấy Trương Bình đã rời khỏi thành Trung Châu, mà nàng lại không tìm được tung tích của hắn ta. Nên so với nhiều người, sự tức giận và tự trách trong nội tâm nàng còn nhiều hơn. Chỉ là nàng vẫn cố gắng kiềm chế tâm tình của mình. So với những lúc khác, ánh mắt của nàng càng tỉnh táo và tinh tế hơn. Từng làm một tiềm ẩn vô cùng thành công, ngay cả Văn Nhân Thương Nguyệt cũng phải sợ hãi. Nàng tất nhiên rất hiểu chuyện phải bỏ tình cảm cá nhân ra, phán đoán những chuyện có thể xảy ra nhất. Giả sử Trương Bình là chủ mưu của những việc này, mà Học viện Lôi Đình đã sụp đổ rồi, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện, cho thấy việc Lâm Tịch phát hiện ra Vinh Công xưởng sản xuất linh kiện khôi lỗi thánh sư đã làm nhiễu loạn một số an bài của hắn, nên hắn phải đợi chờ thời cơ thích hợp hơn để xuất hiện. Cho nên, nếu như có thể nhanh chóng tìm ra hắn nhanh hơn, bọn nàng vẫn còn cơ hội để chiến thắng. Nàng chậm rãi đi lại, tìm kiếm. Sau đó một lúc, nàng đột nhiên phát hiện được dấu hiệu khác thường, lập tức dừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, Ma Vương ngồi trên hỏa khôi núi Lôi Minh cách mấy trăm dặm sụp đổ hoàn toàn. Tình hình cụ thể còn chưa truyền tới thành Trung Châu, nhưng mặt đất rung động đã khiến cho tuyết đọng trong thành Trung Châu rơi xuống. Rất nhiều mái nhà bể tan tành, tường nhà xuất hiện vết rách. Trong tầm mắt Hoa Tịch Nguyệt, có một ông lão rất mệt mỏi trở về nhà của mình, ngẩng đầu nhìn mái nhà tan hoang mà lòng đầy toan tính và lo âu. Tại một nơi khác xa hơn, có một công xưởng hoang phế. Công xưởng này thật quá rách nát, mái nhà và vách tường xung quanh bị hở, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sập xuống. Cho nên, dù là tên ăn mày nghèo khó nhất thành Trung Châu, sợ rằng hắn cũng không muốn tới công xưởng rách nát này nghỉ ngơi. Chỉ là, trong đôi mắt của Hoa Tịch Nguyệt hiện giờ, công xưởng rách nát trông không có gì lạ này, lại vô cùng kinh tâm động phách. Bởi vì so với những nơi khác, tuyết đọng trên mặt đất xung quanh khu xưởng này tuyệt đối mỏng hơn một chút. Hoa Tịch Nguyệt sững người nhìn công xưởng này một hồi, sau đó nàng lấy ra một ống sắt nhỏ màu đen, dùng sức xoay một cái, rồi giơ lên trời. Một cột khói màu vàng dày đặc từ bên trong ống sắt nhỏ màu đen xông ra ngoài, bay thẳng lên trời cao, biến thành một cột khói ngưng tụ mà không tan. Rất nhiều người dân trong thành Trung Châu cũng nhìn thấy cột khói màu vàng này. Một số quan viên Vân Tần đầu tiên nhận ra, lập tức ra lệnh. Có một số quân đội Vân Tần đang ở gần Hoa Tịch Nguyệt cũng quát lên một tiếng, nhanh chóng triệu tập quân nhân, xông đến chỗ cột khói màu vàng. Dân chúng ở gần khu vực công xưởng rách nát bị bỏ hoang này càng lúc càng thấy có nhiều quân đội đang vây chặt công xưởng đó lại. Rất nhiều người nhìn thấy trên trời cao xuất hiện những sắc màu đẹp đẽ, rồi nhanh chóng nhìn thấy Lâm Tịch và một số người tu hành đang cưỡi trên những đóa hoa kỳ dị, nhanh chóng đáp xuống. Công xưởng này đã không được sử dụng hơn 7 năm rồi, nhưng trước giờ vẫn thuộc về Dung gia. Nhìn thấy Lâm Tịch, Nam Cung Vĩ Ương và Tần Tích Nguyệt đã đáp xuống. Một quan viên Vân Tần đứng cạnh Hoa Tịch Nguyệt trầm giọng nói. 7 năm trước, nguyên nhân công xưởng này bị vứt bỏ là do có một vụ cháy, nhưng 7 năm gần đây, công xưởng này không hề được phá bỏ hay xây lại, vẫn còn ở đây, thật sự rất kỳ lạ. Lâm Tịch nhìn công xưởng rách nát này, cảm thấy trái tim của mình bắt đầu bị xé rách như công xưởng trước mặt. Hắn càng cảm thấy đau đớn hơn, nhưng hắn đã bắt đầu quen với cảm giác này, nên lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Có phát hiện được gì không? Đây là tân đại nhân của công ty, đang phụ trách xử lý chuyện này. Khi đám người Lâm Tịch đang chăm chú lắng nghe, Hoa Tịch Nguyệt đã hoàn thành tất cả an bài, đồng thời giải thích cho đám người Lâm Tịch biết. Quan viên trung niên hơi mập này gật đầu một cái làm lễ, thấp giọng nói. Muốn cha có cơ quan, mật thất hay không, cách nhanh nhất chính là dùng ống sắt từ từ gõ xuống, nếu có gì khác thường sẽ phát hiện ngay. Người của ta đã thủ săn khí giới, khoảng nửa canh giờ là sẽ có kết quả, vẫn còn quá chậm. Một âm thanh gấp gáp từ xa truyền đến, tên quan viên trung niên hơi mập này xoay người lại. Mặc dù hôm nay hắn ta còn cảm thấy rung động vì biến loạn ở thành Trung Châu, nhưng đối với cơ quan mật đạo, hắn lại là người có uy quyền ở công ty, tất nhiên sẽ có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nhưng đợi đến khi hắn nhìn thấy một ông lão tóc trắng tay cầm một cái khay màu vàng tối đang đi đến, hắn lại cảm thấy khiếp sợ và rung động. Tư đồ tiền bối. Quan viên trung niên hơi mập này lập tức cúi người hành lễ. Nếu như học viện Thanh Loan đã biết được bí mật lôi đỉnh của núi Chân Long, như vậy khi Nam Cung Vĩ Ương khống chế núi Chân Long, học viện tất nhiên sẽ cho người đi theo nghiên cứu các bí mật phù văn núi Chân Long. Lão già tóc trắng, thân mặc một bộ áo vải bình thường này chính là người rất có uy quyền của khoa Thiên Công học viện Thanh Loan, đồng thời cũng là một nhân vật truyền kỳ về cơ quan mật đạo trong thành Trung Châu. Có rất nhiều đại nhân vật của công ty đều là đệ tử của ông ta. Hiện giờ, lão già học viện này cũng không giữ lễ tiết, nhanh chóng bưng cái hộp màu vàng tối, đi vào bên trong công xưởng. Gần như không dừng lại chút nào, ông ta đi tới phía bắc công xưởng. Ở phía bắc công xưởng có một hồ nước. Ngay trung tâm hồ nước có một ngọn núi già. Nước trong hồ không cạn, trên mặt nước có một lớp băng mỏng, có vài cành lá khô rớt trên mặt hồ. Ở chỗ này, lão già học viện nhìn hồ nước trước mặt mình, sau đó nói với đám người Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương ở sau. Nói xong câu này, lão già học viện lập tức xoay người rời đi. Ngay khi lướt qua đám người Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương ở bên cạnh, ông ta lên tiếng. Kiếm của các ngươi hẳn có thể phá vỡ được. Lâm Tịch tất nhiêu hiểu rõ ý của vị tiền bối học viện này, nên lập tức thi lễ với ông ta một cái. Sau đó, hắn ta ra hiệu với quan viên trung niên công ty. Dưới sự dặn dò của hắn, tất cả quân nhân và quan viên Vân Tần đều lui khỏi công xưởng này, chỉ còn lại mấy người của học viện Thanh Loan. Nam Cung Vĩ Ương nhìn hồ nước lạnh đóng băng trước mặt mình, khẽ nhíu mày. Ngay khoảnh khắc nàng ta nhíu mày lại, ngay lập tức có một ánh kiếm từ trong tay nàng bay ra, rơi vào hồ nước phía trước. Ánh kiếm này rơi vào trong ao, nhưng lại tựa như có một cơn sóng biển mênh mông đột nhiên đánh thẳng vào hồ nước chỉ có chu vi khoảng mười mấy thước này. Nước ao lạnh như băng, tầng trên cùng kết thành băng, nhưng ngay nháy mắt này lập tức sôi trào lên. Có vô số luồng khí trắng mang theo hơi nóng từ dưới đáy hồ xông thẳng ra ngoài. Từng đợt hơi nước từ dưới đáy hồ bay lên trời cao, nhưng nước trong hồ cũng nhanh chóng biến mất. Phía dưới núi giả có một lỗ thủng. Phía dưới lỗ thủng lại có một bậc thang dài, dính đầy rêu và nước bùn. Ở cuối bậc thang có một cánh cửa sắt bị hủy hoại. Lâm Tịch là người đầu tiên bước lên bậc thang lạnh như băng và đầy bùn. Tự tay đẩy cánh cửa sắt bị phá hư ra. Ngay lúc này, hắn bất giác cảm thấy đau đớn. Đằng sau cánh cửa sắt đó là một con đường rộng rãi, tựa như đường phố Vân Tần. Hắn có thể nhìn thấy có một ngọn lửa màu đỏ đung đưa phía cuối, đồng thời nhìn thấy một vài người. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy đau đớn chính là ngay trung tâm địa cung lại có một thân ảnh cao lớn. Trương Bình, người mặc thần bào trưởng giáo núi Luyện Ngục, đang ngồi ở ngay trung tâm địa cung, phía dưới hắn là hai hỏa khôi. Hai hỏa khôi này đã bỏ đi lớp quần áo che giấu bên ngoài, để lộ những hoa văn kinh khủng trên người mình. Sự lạnh lùng của chúng nó càng tôn thêm khí thế mênh mông của Trương Bình, tựa như hắn ta là một đại ma vương bên dưới địa ngục. Lâm Tịch nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trương Bình, đau đớn hỏi. chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Trương Bình vốn đang ngồi yên, mí mắt buông lỏng xuống. Ngay khi tiếng bước chân nặng nề của Lâm Tịch vang lên, hắn không hề ngước lên nhìn, thậm chí là bỏ qua đám người Tần Tích Nguyệt và Nam Cung Vị Ương đằng sau. Nhưng khi nghe thấy những lời này của Lâm Tịch, hắn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, có một luồng cảm xúc kỳ lạ xuất hiện trong đôi mắt lạnh lùng của hắn. Ta ngồi ở đây rất lâu, nghĩ tới các ngươi sẽ phản ứng như thế nào khi thấy ta ngồi ở đây, nhưng ta thật sự không ngờ ngươi lại nói câu này đầu tiên. Hắn cất tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng giá, trong thời khắc như vậy, ngươi còn đang suy nghĩ là liệu có phải các ngươi đã làm sai gì hay không, nên mới khiến ta như vậy. Ta nên khen ngươi là người tốt, hay nói rằng ngươi không còn thuốc chữa nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, liệu ngươi còn có thể cười nữa hay không? Lúc đẩy cánh cửa kim loại ra, nhìn thấy Trương Bình ngồi yên như ma vương, Lâm Tịch liền biết chuyện mình không muốn xảy ra đã phát sinh. Nhưng hắn không hiểu tại sao phải như vậy. Bởi vì Trương Bình là bằng hữu của hắn, cho nên hắn cảm thấy rất đau đớn. Nên điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là có phải mình và đám người Tần Tích Nguyệt đã làm sai điều gì hay không, nên mới khiến Trương Bình như vậy. Tại sao? Cho dù nghe thấy âm thanh lạnh như băng mà châm chọc của Trương Bình, Lâm Tịch vẫn muốn biết vì nguyên nhân gì lại khiến Trương Bình thay đổi như vậy. Ta hận ngươi. Trương Bình lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, hờ hững nói. Sắc mặt Lâm Tịch càng thêm tái nhợt, chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng đó lại không phải là lý do hắn chấp nhận. Tại sao? Hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo hơn, tiếp tục nhìn Trương Bình, hỏi. Trương Bình bình thản nói. Bởi vì không công bình, không công bình. Lâm Tịch, Nam Cung Vị Ương, Tần Tích Nguyệt, thậm chí người thận trọng nhất là Hoa Tịch Nguyệt cũng không thể hiểu được ý nghĩa của mấy lời Trương Bình vừa nói. Nếu nghĩ lại, có lẽ ta nên cảm ơn ngươi. Trương Bình ngẩng đầu lên, cho đến lúc này, hắn ta mới nhìn thẳng vào đám người Lâm Tịch, Tần Tích Nguyệt và Hoa Tịch Nguyệt. Giọng nói của hắn rất bình thản, tựa như đang kể một câu chuyện xưa. Nếu như không có lời nhắc nhở của ngươi, năm xưa ta thậm chí không thể thi đậu nhập thí học viện Thanh Loan, càng không thể trở thành đệ tử học viện Thanh Loan. Trong suốt một khoảng thời gian rất dài, ta rất biết ơn ngươi. Trương Bình nhẹ giọng nói. Cho nên, ngay lần đầu tiên rời khỏi học viện Thanh Loan, ta còn vì ngươi làm một đôi tay bảo vệ. Nhưng khi gặp lại ngươi ở đồi hoa ma nhãn của Thiên Ma Quật, ta bắt đầu cảm thấy chán ghét ngươi. Thậm chí bắt đầu hận ngươi. Hơn nữa, nỗi hận này không thể nào tiêu trừ. Thậm chí là ngày càng sâu đậm hơn. Ta không biết vì sao, nhưng sau đó ta đã hiểu được rồi. Hoa Tịch Nguyệt nhận ra điều gì đấy, run giọng nói cắt lời Trương Bình. Trong núi luyện ngục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi trở nên như vậy? Trương Bình vẫn luôn cảm thấy không nên nói tới những chuyện này, càng không muốn nhắc đến trước mặt những người mình căm hận. Nhưng vào ngày hôm nay, khi một lần nữa đối mặt với Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt, hắn lại có dục vọng muốn tường thuật một lần. Điều này có lẽ giúp thỏa mãn tinh thần sao? Trương Bình lạnh lùng tự hỏi mình, sau đó hắn ta không áp chế dục vọng trong lòng mình nữa. Bình tĩnh nói, khi còn ở núi luyện ngục, ta đã được lựa chọn trở thành đệ tử tu hành ma biến. Khi tu hành ma biến, chỉ có 2 trên 10 người được sống sót. Nhưng nếu như cự tuyệt tu hành ma biến, hoặc sẽ bị giết chết, hoặc là vĩnh viễn làm đầy tớ trong quặng mỏ sâu nhất, cho đến khi chết đi. Có thể nói chính ta đã tận tay giết chết một tiềm ẩn vân tần từng có quan hệ thân thể với ta, sau đó nhờ có cái chết của nàng ta mà có được địa vị mình muốn. Sau đó, cũng bởi vì địa vị này mà ta bị trưởng giáo núi luyện ngục điều vào bên trong thiên ma ngục nguyên. Những người từng tiến vào thiên ma ngục nguyên gần như không có cơ hội sống sót. Tất cả thần quan cùng với ta vào bên trong cũng chết rồi. Chỉ có một mình ta đối phó với Khôi Lỗi Thánh Sư và Hòa Khôi. Cuối cùng lọt vào một động quật. Trong một không gian bóng tối mà ta không biết đến ngày tháng. Vĩnh viễn bị nhốt ở trong. Cả ngày đều cố gắng bò lên. Phải ăn những thứ mà mới nhìn đã muốn nôn mửa. Cuối cùng, ta đã bò ra ngoài, đạt được truyền thừa chân chính của Thiên Ma Điện năm xưa. có một chuyện sau đó xảy ra mà các ngươi không biết. Mặc dù ta đã giết chết đại trưởng lão cuối cùng của núi luyện ngục, nhưng vì muốn trấn áp các thần quan còn sống, ta thậm chí còn đích thân giết chết lão thần quan khi xưa từng nói đến chuyện tu hành ma biến và ta bị lựa chọn tu hành ma biến. Giọng nói của hắn ta thật bình thản, nhưng tất cả mọi người lại cảm nhận được sự đáng sợ khủng khiếp. Ngay cả Nam Cung Vĩ Ương đang cau mày cũng phải giãn chân mày ra, còn Lâm Tịch vì quá khó chịu mà hơi cong người xuống. Ta có thể hiểu được đau đớn của ngươi. Lâm Tịch nhìn Trương Bình, cố gắng nói như lúc bình thường. Nhưng ngươi đã trở về, mọi đau đớn cũng đã qua. Trương Bình lạnh lùng lắc đầu. Ta nghĩ ngươi vẫn hiểu lầm ý ta. Ta nói với ngươi những chuyện này không phải là muốn ngươi biết ta đã đau đớn như thế nào, hay là muốn ngươi đồng tình với ta, mà là ta thật sự rất muốn biết nếu như đổi lại là ngươi, chính ngươi giết chết ân nhân của mình, giết chết cô gái lần đầu tiên mình tiếp xúc thân thể, rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi còn có thể mỉm cười như khi gặp ta ở Thiên Ma Quật không? Ngươi mỉm cười thật ấm áp, nhưng khi ở Thiên Ma Quật, ta lại rất căm ghét cụ cười đấy. Thật ra ngay thời khắc ta nhìn thấy ngươi, ta chỉ nghĩ đến hai chuyện. Một là ta rất muốn ném ngươi vào trong cái động đấy, xem thử khi ngươi trở về ngươi còn cười được hay không. Hai là ta rất muốn nói ta không muốn sống ở Đại Mãng, không muốn sống ở núi luyện ngục, ta muốn về nhà. Âm thanh Trương Bình càng lúc càng lạnh lùng hơn. Nhưng khi nghĩ đến hai chuyện này, ta biết không thể thực hiện được. Những chuyện này có liên quan gì đến Lâm Tịch? Tần Tích Nguyệt nhìn Trương Bình, đau đớn và tức giận nói. Tin tưởng ngươi, coi ngươi là bằng hữu chân chính, chẳng lẽ cũng là sai hay sao? Ngươi có biết rằng mặc dù khi đó ta có nghi ngờ ngươi, Lâm Tịch đã nói với ta rằng nhất định phải tin tưởng ngươi. Hắn sợ mất đi người bạn là ngươi. Cho dù lần gặp ngươi ở Lăng Đông Cảnh, ngươi đã trở thành trưởng giáo núi luyện ngục, hắn cũng rất kiên định nói với ta rằng nếu như đã coi ngươi là bằng hữu, vậy cho dù ngươi phạm phải sai lầm gì, cũng không thể cứ chỉ trích ngươi, mà phải nghĩ biện pháp kéo ngươi trở về. Trương Bình nhìn Tần Tích Nguyệt, đôi mắt toát lên thần thái khác thường. Hắn biết rõ nếu như thế gian này còn có người nào khiến hắn phải lưu ý, vậy Tần Tích Nguyệt tuyệt đối là một trong số đó. Nhưng điều này không có nghĩa hắn sẽ thay đổi ý kiến của mình. Hắn bình tĩnh nhìn Tần Tích Nguyệt, chân thành nói. Ngay từ đầu ta đã nói ta hận hắn bởi vì không công bình. Tựa như phương pháp tu hành ma biến, ta đã phải qua biết bao chuyện, phải cố gắng, phải đấu tranh mới có thể lấy được. Nhưng hắn lại có nó quá dễ dàng.